Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không đoàn kết, mà lại xảy ra chuyện như vậy nữa. Quê hương chúng ta không biết sẽ bị tàn phá đến mức nào. Ngươi nói có lý. Tuyết Đế nhẹ gật đầu, nhưng tỷ tỷ vẫn chưa hoàn toàn hấp thu Lân Quân bản nguyên tinh hạch. Hơn nữa, sức mạnh của ta cần rất lâu mới có thể phát huy hoàn toàn. Nói đến đây, ánh mắt Tuyết Đế có phần phức tạp. Có lẽ, tỷ tỷ cần ngủ say một thời gian, có thể là rất nhiều năm. Chỉ khi hoàn toàn hấp thu năng lượng của Lân Quân bản nguyên tinh hạch, hoặc là vượt qua thiên kiếp, mới có thể tỉnh lại. Nghe vậy, Băng Đế a lên một tiếng. Ngủ say. Băng Đế sửng sốt. Đúng vậy. Tuyết Đế cùng Băng Đế xuống đến tầng cực băng, nhìn những hồn thú xung quanh lần lượt đi về phía mình, rồi quỳ xuống như thể đang gặp nữ vương. Vì vậy, việc này giao cho Thanh Đế và ngươi. Khi gặp khó khăn, có thể đến gọi tỷ tỷ dậy. Xa xa, Thanh Thanh đang trò chuyện với Túng Côn và những người khác. Vậy tỷ tỷ sẽ bắt đầu ngủ say khi nào? Băng Đế không ngừng nhìn Tuyết Đế. Tuyết Đế hơi giật mình, trong đầu hiện lên hình ảnh người đàn ông kia. Suy nghĩ rất lâu mới đáp. Hoàng Lin Lin. Mấy ngày nữa. Nhanh vậy. Tỷ tỷ mới tỉnh. Ta còn chưa được gần gũi với tỷ tỷ. Tuyết Đế nhẹ nhàng gõ Băng Đế một cái. Lập tức, nàng nhìn ra cực bắc chi địa rộng lớn. Ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự. Không biết đang nghĩ gì. Đại lục. Thiên thắng lợi. Như gió mùa đông nam. Thổi khắp đại lục. Cuộc chiến này. Dù không kéo dài. Nhưng đối với liên minh võ hồn. Lại là một sự kiện phấn chấn tinh thần. Vì tà hồn sư quá nguy hiểm. Tình hình bên cạnh phía bắc rất phức tạp. Nên liên minh chưa công bố rộng rãi tin tức này. Để tránh gây hoang mang lo sợ trên đại lục. Họ chỉ nói là hồn thú bạo động mà thôi. Đối với người dân đại lục, đó không phải chuyện gì mới mẻ. Tà hồn sư, ba chữ này vẫn chưa lộ diện. Nhưng đối với nhiều hồn sư, nhất là các cao tầng, sự diệt vong của tà hồn sư là điều đáng mừng, nhưng cũng đáng cảnh giác. Chiến thắng này, đối với người dân bình thường, có lẽ chỉ là chuyện nhỏ sau bữa ăn. Nhưng ý nghĩa của nó lại vô cùng to lớn. Bởi vì sau trận chiến này, cao tầng võ hồn liên minh, hai đại đế quốc và bảy đại tông môn đã tổ chức một hội nghị. Mặc dù chưa chính thức quyết định hướng đi tương lai của võ hồn liên minh, nhưng ít nhất đã thống nhất về phương hướng lớn. Cả hai đế quốc, nội bộ liên minh và bảy đại tông môn đều dự định gạt bỏ những hiềm khích trước đây, thực hiện sự thống nhất thực sự. Việc quyết định hướng phát triển tiếp theo của liên minh sẽ được võ hồn liên minh tính toán sau khi Thiên Nhận Tuyết xuất hiện. Hiện giờ Bỉ Bỉ Đông đã chết. Thiên Nhận Tuyết là người thừa kế hàng đầu của võ hồn liên minh. Đồng thời, mọi người cũng chờ Bạch Y Giáo Tông, người đang nắm giữ tiếng nói lớn nhất trên đại lục, trở về để tiếp tục thương thảo. Phía Đường Tam đương nhiên cũng chờ Vương Phong trở lại. Đồng thời, Đường Tam cũng dự định đến Hải Thần Đảo để kế thừa thần vị Hải Thần thực sự. Vì hắn hiện giờ đã có xong võ hồn chín hồn hoàn, lại cứu sống Tiểu Phũ, đã đáp ứng điều kiện khảo nghiệm thứ 8. Tự nhiên sẽ vượt qua khảo nghiệm thứ 9 và kế thừa sức mạnh của Hải Thần. Tại hãn Hải Thành, Đường Tam và mọi người đang chuẩn bị ra khơi. Thật không ngờ, tình thế đại lục lại đến bước này. Đám Mộc Bạch thở dài. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới hai đế quốc và bảy tông môn của chúng ta lại chính thức liên minh với võ hồn liên minh. Hóa giải những hiềm khích trước đây. Đúng vậy. Mã Hồng Tuấn líu lưỡi. Lúc đầu chúng ta còn định thay đổi võ hồn liên minh. Sao lại thế này? Võ hồn liên minh giờ đã khác hẳn với suy nghĩ của chúng ta. Đặc biệt là kể từ khi đội trưởng trở thành Bạch Y Giáo Tông. Hình như vô hình chung đã thay đổi võ hồn điện. Làm gián điệp mà đạt đến trình độ này. Quả là đỉnh cao a. Nếu lúc trước Phong Ca không bị lộ diện ở Hải Thần Đảo, các ngươi nghĩ hiện giờ đội trưởng có thể trở thành giáo hoàng không? Mọi người, đừng nói. Điều đó hoàn toàn có khả năng. Bỉ Bỉ Đông đã chết. Bạch Y Giáo Tông là người kế vị hiển nhiên thứ hai của võ hồn điện. Ngay cả Hồ Liệt Na trở thành giáo hoàng, với tình cảm của nàng dành cho Vương Phong, thì có khác gì Vương Phong trực tiếp là giáo hoàng. Mọi người đều thở dài. Tam ca, hiện giờ đại lục chưa có cường giả cấp thần thực sự. Mã Hồng Tuấn nhìn Đường Tam, cười nói, chúng ta đi Hải Thần Đảo lần này, anh hẳn là người đầu tiên kế thừa thần vị. Nhưng việc kế thừa thần vị này có thể rất khó khăn. Thiên đạo lưu của liên minh gần đây không hề xuất hiện. Nghe đồn ông ta sắp qua đời. Anh nghĩ có liên quan gì đến việc Thiên Nhận Tuyết thành thần không? Đường Tam giật mình. Co mày nói, nếu vậy, thì việc thành thần chẳng có ý nghĩa gì. Nếu thành thần nhất định phải hy sinh tính mạng người khác, thì thần vị này, không cần cũng được. Hiện giờ võ hồn liên minh đã thống nhất nội bộ. Thì vẫn còn mối đe dọa tiềm ẩn của tà hồn sư. Nhưng chỉ cần đại lục đoàn kết, bước vào giai đoạn phát triển nhanh, Đến lúc tà hồn sư tấn công, chúng ta cũng không dễ bị bắt nạt. Trong tình thế này, Đường Tam không còn khao khát thần vị mãnh liệt nữa. Hắn đương nhiên không muốn lấy mạng người để đổi lấy sức mạnh. Ca, anh nói gì vậy? Tiểu Vũ nhỏ giọng nói. Bây giờ liên minh tuy đã thống nhất, em không có thù hận gì với võ hồn liên minh, nhưng tranh giành vẫn là phải tranh giành. Anh nghĩ xem, nếu Thiên Nhận Tuyết thành thần, sau này trong liên minh chắc chắn phe võ hồn điện sẽ có tiếng nói mạnh hơn. Nếu An thành thần, cũng có thể áp chế họ, nhưng cũng là một mối đe dọa. Chỉ dựa vào Phong Ca một mình là không đủ. Để đối mặt với cường giả cấp thần thực sự, chỉ có cường giả cấp thần ngang hàng mới được. Hơn nữa, cường giả cấp thần là mục tiêu cuối cùng của hồn sư. Sao có thể nói không cần thì không cần? Đường Tam thở dài. Ta biết, nhưng Tiểu Phủ, em thử tưởng tượng xem. Nếu thành thần mà giống như Thiên Đạo Lưu, phải hy sinh tiền bối ba tắc tây, ta làm sao có thể chịu đựng nổi? Ai nha? À, người thật ngốc. Tiểu Vũ đột nhiên nói. Thành thần, thần lực sao có thể so với phàm nhân? Huống hồ, đã thành thần, có chẳng lẽ không thể phục sinh một phàm nhân sao? Ba tắc tây tiền bối cũng không phải thần. Chờ người thành thần rồi hãy tu luyện thật tốt. Thần cũng có mạnh yếu khác nhau đấy. Một ngày nào đó, người sẽ phục sinh được ba tắc tây tiền bối thôi. Không chỉ có ba tắc tây tiền bối, cả Đại Minh Nhị Minh, nói không chừng thành thần đều có thể phục sinh cả. Linh hồn của họ đều đang tồn tại trong hồn hoàn của người. Tiểu Vũ, như thể dáng như sét đánh. Đánh thức Đường Tam. Đúng vậy, ta thật sự là hồ đồ rồi. Chờ ta thành thần, nhất định có thể phục sinh họ. Trong chốc lát, Đường Tam nhớ lại Phong Ca trước kia. Chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Phong Ca dù không phải thần, cũng chắc chắn rất gần với cảnh giới ấy rồi. Ta sao có thể kém Phong Ca? Đường Tam nhìn về phía biển khơi xa rồi, lòng tràn đầy ý chí chiến đấu. Ta nhất định sẽ thành hải thần. Vô Phong đã tĩnh dưỡng mấy ngày. Trên đỉnh Ngọc Huynh Thụ Hoàng, năng lượng khổng lồ hội tụ tràn vào thân thể Vương Phong, tinh huyết hao tổn, đối với hắn mà nói là cực kỳ nghiêm trọng. Đến khi Vương Phong chính thức bắt đầu hồi phục, mới phát hiện điều đó. Cùng là hồn sư Loren, tổn thất nhiều tinh huyết như vậy, e rằng cho dù là thiên tài địa bảo cũng không thể chữa khỏi. Phải biết, mỗi giọt tinh huyết ngoài hồn lực của Vương Phong còn ngưng tụ sinh mệnh lực. Có thể thấy được, cũng chỉ nhiều Vương Phong có thân thể sánh ngang thần thể, hồn lực biến chất, lại có giả tự bí, mà lại đã trải qua hỗn độn thần quang hai lần tẩy luyện, tiềm lực thân thể được tăng cường mạnh mẽ, mới dám làm ra chuyện này. Ngay cả với thân thể hiện tại của hắn, cũng phải hồi phục lâu như vậy mới miễn cưỡng khôi phục được một phần. Có thể thấy được, dưới gốc Ngọc Hoàng Thụ, tỷ tỷ, hắn sao lại suy yếu lâu đến thế? Băng Đế nhìn Vương Phong. Mấy ngày nay, Tuyết Đế và Băng Đế chủ yếu đi khắp cực Bắc Chi Địa, quan sát tình hình. Phòng khi còn sót lại hồn thú nàng những phải huyết hồn độc chưa được thanh lý, để phòng ngừa hậu họa. Đồng thời, hai người cùng Thanh Đế thương lượng về việc thống nhất cực Bắc Chi Địa. Sau trận chiến này, cực Bắc Chi Địa có không ít hồn thú bị giết chết. Nhưng điều làm các nàng vui mừng là, nhiều hồn thú bị diệt là loại tà ác, phiền toái. Thanh Đế vô cùng hứng thú với việc thống nhất cực Bắc Chi Địa. Thêm vào đó, cực Bắc Chi Địa vừa trải qua một trận chiến tranh, các thế lực lớn bị thanh trừng. Đây chính là cơ hội tốt để thống nhất. Vì thế, Thanh Đế liền dẫn theo 7 người, trực tiếp bắt tay vào kế hoạch chinh phục và thống nhất cực Bắc Chi Địa. Tuyết Đế nhỏ giọng nói, hắn tinh huyết hao tổn, tổn thất cực lớn. Đối với nhân loại cấp bậc này mà nói, hắn chỉ bị suy yếu như vậy đã là rất khó tin rồi. Nhưng ít nhất hồn lực cũng sẽ giảm xuống. Nên vậy, Băng Đế giật mình, nghiêm trọng đến vậy sao? Chúng ta đây còn có vài thứ thiên tài địa bảo đối với nhân loại mà nói. Có nên cho hắn không? Tuyết Đế nhẹ nhàng lắc đầu. Không có tác dụng gì. Hắn hấp thu năng lượng nhanh như vậy, thiên tài địa bảo ở đây chúng ta cũng không thể bổ sung tinh huyết. Lại nữa, thực lực bản thân hắn vốn đã kinh người. Những thiên tài địa bảo này đối với hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Băng Đế nhẹ nhàng a một tiếng, rồi im lặng. Vậy hắn khi nào mới có thể hoàn toàn tỉnh lại? Băng Đế lại hỏi. Tuyết Đế nhìn về phía Vương Phong, ánh mắt mang theo vài phần phức tạp. Dù sao đối phương cũng là vì lời cầu xin của Băng Mỗ Lân Quân mà cứu được bản thân. Tuy nhiên, thương tổn nặng nề như vậy, lại là loại tổn thương không thể hồi phục. Thực ra, có cách có thể giúp hắn hồi phục. Nàng vốn là thiên địa tinh linh, ý chứa nguyên lực thần túy nhất của trời đất. Lúc này, toàn thân huyết dịch biến đổi, khiến tầng thứ sinh mệnh lại nâng lên một bậc. Cụ thể biến thành gì thì ngay cả Tuyết Đế cũng không rõ. Nếu nói với hắn như vậy, tê nhân loại này có thể hồi phục. Nhưng, Tuyết Đế không thể lựa chọn như vậy. Nàng đột nhiên nhớ lại lúc tỉnh dậy và đối diện với hắn. Đôi mắt đen như đêm, Sự liên hệ huyết mạch khiến tim đập rộn lên, khiến nàng lúc đó có cảm giác như nhìn thấy cả biển tinh thần. Trong lòng liền có vài phần giằng xé. Đại khái, Tuyết Đế trầm ngâm nói, nhanh nhất cũng phải mấy tháng. Vừa dứt lời, chỉ thấy Vương Phong mở mắt, tờ sâu một hơi, phát ra một tiếng vang. Cuối cùng cũng hồi phục tốt rồi. Vương Phong cảm nhận được tinh hạch tinh thần trong cơ thể, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Nói đúng hơn, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng phần lớn tổn thương tinh huyết đã hồi phục. Phải nói, gia tự bí quả thực mạnh mẽ. Tích huyết trọng dinh có lẽ là loại biến thái nhất. Vương Phong hiện tại còn chưa làm được, nhưng dù chỉ có nửa bộ giả tự bí, Vương Phong hiện tại cũng đã luyện đến một trình độ nhất định. Quan trọng nhất là tinh thần lực của hắn đã vượt qua bước cuối cùng. Điều này vô cùng quan trọng. Lúc này, trong nước hải, tinh thần lực của Vương Phong biến thành một tinh hạch hình thôi thực sự, sẽ dần trở nên trơn tru, tỏ ra nguồn năng lượng tinh thần dồi dào. Thanh Liên đứng trên đỉnh tinh hạch, tỏ ra ánh sáng xanh rực rỡ, giống như đang ấp ủ một sinh mệnh nào đó. Linh hồn tinh hạch, sản phẩm của sự cụ thể hóa tinh thần đến mức tận cùng. Loại tinh thần lực này, đại khái là cảm giác gì? Vương Phong không biết, nhưng chỉ cần Vương Phong nhẹ nhàng dùng tinh thần lực dò xét, thì cả thiên địa dường như đều nằm trong tầm tay. Cảm giác này vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên, do tổn thương tinh huyết gây ra vẫn còn thiệt hại. Phải biết, loại tổn thương này dù hồi phục cũng sẽ làm tổn hại đến căn cơ. Không biết sao mà căn cơ của Vương Phong lại hùng hậu, cộng thêm tiềm lực to lớn. Thực sự không được, dùng một số thiên tài địa bảo có thể bổ sung căn cơ là được. Tứ tuyệt vạn tượng cốc có không ít. Nhìn chung, đối với Vương Phong không có gì tổn thất. Thành quả lớn nhất, đương nhiên là tinh thần lực này, đã đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới. Nếu nói ra, Vương Phong hiện tại dùng huyền minh phi kiếm, có thể đánh bại cường giả cấp bán thần. Phi kiếm thậm chí có thể điều khiển để tiêu diệt kẻ địch cách đó 10.000 mét. Điều này gần như là thủ đoạn của tu tiên giả. Ngay cả thần cũng có thể làm được. Nhưng uy lực tuyệt đối không thể mạnh bằng thanh xích thanh phi kiếm của Vương Phong. Hơn nữa, đây chỉ là độ bình của phi kiếm. Trên thực tế, đối với sự biến đổi tinh thần lực, đối với Vương Phong hiện tại, uy lực phi kiếm tăng lên có lẽ chỉ là tác dụng bình thường nhất. Còn về việc tinh thần lực lại tăng lên, Vương Phong cũng không rõ. Có thể việc tiếp tục tăng tinh thần lực sẽ rất chậm, bước vào giai đoạn cần thời gian dài để tu dưỡng. Thời gian này ít nhất tính bằng năm. Thế mà lúc này Băng Đế lại kinh ngạc nhìn Vương Phong, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, người không phải nói ít nhất phải mấy tháng hắn mới tỉnh lại sao? Tuyết Đế, Tuyết Đế trầm mặc, tên nhân loại này quả thực quá thần kỳ, dường như không thể dùng lẽ thường giải thích được. Nhưng nàng đã không còn bị lẽ thường ràng buộc nữa. Vương Phong cảm nhận một hồi, rồi mới nhìn về phía Tuyết Đế và Băng Đế. Sau lần này tinh thần lực tăng lên, Vương Phong nhìn Tuyết Đế không còn thấy lúng túng. Anh đa khá thản nhiên nói, hai vị, ta xin phép cáo tử. Vương Phong tính toán thời gian, chỉ còn ban li li 4 tháng nữa, át ta cần khổ luyện một phen, kích hoạt tiềm năng trong cơ thể. Sau hai lần hỗn độn thần quang rửa luyện thân thể, giờ vẫn còn tiềm năng rất lớn chưa được khai thác. Không cần phải nói, chỉ cần kích hoạt tiềm năng, Vương Phong đoán rằng chỉ cần một quyền cũng đủ để phá trăm vạn cân, thậm chí đạt đến cấp độ cao hơn. Phải biết rằng sau khi hấp thu hồn hoàng của Băng Mỗ Lân Quân, thể chất của Vương Phong đã được cường hóa đáng kể. Nhưng quan trọng nhất vẫn là hỗn độn thần quang đã nâng cao tiềm năng cơ thể anh ta lên rất nhiều. Vương Phong nói xong, định rời đi. Chờ. Thấy vậy, Tuyết Đế vội vàng lên tiếng, nhưng vừa mở miệng lại thôi, bởi vì nàng không biết nói gì, chỉ là thấy anh ta cứ thế rời đi. Trong lòng nàng thấy lạ. Vương Phong quay người, nhìn Tuyết Đế, ngạc nhiên hỏi, còn chuyện gì sao? Thấy Vương Phong vẫn như không có chuyện gì xảy ra, Tuyết Đế trong lòng đột nhiên thấy khó chịu. Cau mày nói, Cực Bắc chi địa, dường như còn có một số hồn thú nhiễm huyết hồn độc. Mấy ngày nay Thanh Đế tìm được, gom chúng lại một chỗ, chúng ta không giải quyết được. Ngươi có muốn? Không. Băng Đế nghe vậy lập tức ngạc nhiên nhìn chị mình. Có chuyện này sao? Ta sao lại chưa từng nghe nói? Nhưng hình như điều này có khả năng. Bởi vì lúc đó Vương Phong hấp thu huyết hồn độc trong băng hà, nhưng vẫn còn một số hồn thú vô tình uống phải nước trong băng hà hoặc bị ngâm trong đó. Chỉ là không nghiêm trọng, nên sau đó chúng không gia nhập đại quân hồn thú. Vương Phong nhìn Tuyết Đế, suy nghĩ một lát, nói, đúng rồi, ta sao lại quên. Nhưng mà Ngọc Nguyên Thụ Hoàng này cũng có tác dụng thanh lọc huyết hồn độc. Lần trước ta giúp nó giải độc, năng lực này hẳn sẽ tăng cường. Các ngươi có thể mang những con hồn thú đó đến đây, tác dụng phụ của huyết hồn độc sẽ được giải quyết hết. Liệu có cần ta ra tay không? Nghe vậy, Tuyết Đế khẽ mím môi, không biết nói gì. Lúc này, Ngọc Linh Thụ Hoàng đột nhiên nói tiếng người. Nhân lại, xin lỗi, năng lực này của ta dường như tạm thời biến mất. Ngươi có muốn ở lại thêm vài ngày không? Giọng Ngọc Linh Thụ Hoàng có phần giống bà lão hiền lành, nghe rất trầm mặc. Vương Phong sửng sốt, tạm thời biến mất, năng lực của Ngọc Linh Thụ Hoàng lại có thể biến mất. Thù nãi nãi, Băng Đề há hốc mồm nhìn Ngọc Linh Thụ Hoàng. Tuyết Đề thoáng hiện vẻ ngượng ngùng trên mặt, rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Vậy thì được, Vương Phong suy nghĩ một chút. Ta sẽ dùng kim nên giúp ngươi khôi phục năng lực này trong 2 ngày tới. Tốt nhất là nâng cao hơn nữa. Sau này gặp lại loại huyết hồn độc này, ngươi sẽ có thể giải quyết. Ngọc Linh Thụ Hoàng. Ngọc Linh Thụ Hoàng sào sạc lay động cành lá. Vậy thì cảm ơn ngươi. Ta xuống tìm chỗ nghỉ. Vô Phong nhìn Tuyết Đế, mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Cứ ở đây đi. Tuyết Đế đột nhiên lên tiếng. Chị. Băng Đế không tin nổi nhìn Tuyết Đế. Tên nhân loại này không phải đã hồi phục rồi sao? Sao chị lại giữ anh ta ở đây? Chiếc xe trượt tuyết này của ta được làm từ một khối băng tủy ngàn năm, tất có lợi cho việc phục hồi trạng thái và sức mạnh. Tuyết Đế bình tĩnh nói. Hơn nữa, ta cảm thấy gần đây có chút biến dị, có lẽ liên quan đến máu của ngươi. Ta muốn hỏi rõ tình hình. Vương Phong trầm ngâm mấy giây, rồi nhẹ gật đầu. Kết quả, Vương Phong tạm thời ở lại trên đỉnh Ngọc Huynh Thụ Hoàng. Băng Đế, tỷ tỷ không chỉ giữ người này lại, mà còn định cho hắn dùng cả chiếc xe trượt tuyết mình thường dùng để nghỉ ngơi và luyện tập sao? Tỷ tỷ chẳng lẽ? Băng Đế nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Băng Đế lướt Tuyết Đế một cái, tức giận nói, tỷ tỷ, ngươi, ta tuyệt đối không đồng ý. Nói xong, Băng Đế vội vàng chạy xuống Ngọc Linh Thụ Hoàng. Tuyết Đế, Vương Phong, thiếu một con bọ cạp. Vương Phong đột nhiên cảm thấy như quay lại thời điểm vừa cứu Tuyết Đế, bầu không khí ngượng ngùng và kỳ lạ ấy. Nhân loại, ta vẫn chưa biết ngươi tên gì. Tuyết Đế hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi, ta tên Roller. Vương Phong. Vương Phong đáp, nhưng danh hiệu của ngươi không phải là hồn thú bác sĩ sao? Tuyết Đế tò mò hỏi. Vương Phong ho khan vài tiếng. Hà ra Tuyết Đế đã nghe nói đến danh hiệu này. Chắc Thanh Thanh đã kể hết mọi chuyện cho Tuyết Đế rồi, trừ những chuyện riêng tư của hắn. Đó chỉ là một biệt hiệu thôi. Vương Phong giải thích. Biệt hiệu này có ý nghĩa gì vậy? Tuyết Đế lại hỏi. Cô ấy giống như một đứa trẻ tò mò vậy. Vương Phong hơi ngạc nhiên. Hắn có nhiều biệt hiệu và thân phận như vậy, mà chưa ai hỏi hắn về ý nghĩa của chúng. Ừm. Vương Phong đi đến một bên, để ngồi xuống thì nói tiếp. Tuyết Đế chỉ chiếc xe trượt tuyết ở xa xa. Ngồi yên đó đi. Vương Phong sững sờ, nhưng vẫn ngồi lên. Chiếc xe trượt tuyết rất lớn, dài rộng khoảng 4-5 mét, nù cho cả Thanh Thanh ngồi, chứ không nhỏ tí nào. Chiếc xe trượt tuyết bằng băng ngàn năm quả thực phi thường. Lúc trước Vương Phong chỉ đứng bên cạnh thôi mà cũng cảm nhận được một luồng năng lượng hệ băng dư thừa. Ngồi lên rồi, hồn lực trong người hắn liền vận chuyển nhanh hơn. Nhưng hàn khí quá mạnh, hồn sư bình thường đừng nón ngồi lên, chỉ cần đến gần thôi cũng chịu không nổi. Tuyết Đế cũng đến bên xe trượt tuyết, khe láo ngồi xuống, đặt tay nhẹ nhàng lên đùi, đôi mắt như băng tinh nhìn Vương Phong, dường như muốn nghe hắn nói. Ý nghĩa hả? Vô Phong suy nghĩ một chút. Ta từng nghe một câu chuyện kể về một người bị mất hai tay, sau khi trải qua bao gian khổ mà đạt được sức mạnh phi thường, đánh bại thế lực tà ác, quyết tâm bảo vệ hòa bình thế giới. Người đó được gọi là kỳ dị bác sĩ. Kỳ dị đại diện cho sức mạnh siêu phàm. Ta chỉ mượn dùng thôi, nhưng họ là hồn thú bác sĩ. À, Tuyết Đế ngạc nhiên. Dù không nghe kỹ câu chuyện đó, nhưng cô ấy hiểu qua tóm tắt của Vương Phong. Chỉ mượn dùng. Tuyết Đế nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên xe trượt tuyết. Sao ta lại thấy nó hợp với câu chuyện của ngươi thế? Ngươi có sức mạnh siêu phàm, đánh bại thế lực tà ác, bảo vệ cực bắc chi địa và hòa bình của nhân loại. Nói tóm lại, hồn thú ở cực bắc chi địa đều phải cảm ơn ngươi. Nghe vậy, Vương Phong sững sờ, rồi nghĩ nghĩ. Kế, ngươi nói cũng phải. Đúng là thế thật. Tuyết Đế nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Vương Phong, đột nhiên bật cười. Nàng cười nhẹ một tiếng, đẹp đến mức có thể làm tan chảy cả chiếc xe trượt tuyết băng ngàn năm ấy. Vương Phong nhìn nàng mấy lần. Nhan sắc của nàng này không thua gì ta à? Vương Phong thầm nghĩ. Sức mạnh của nụ cười này cũng không thua kém gì ta. Chỉ tiếc, nhân loại và hồn thú không thể sống hòa bình với nhau. Nhìn Vương Phong vài lần, Tuyết Đế thu lại nụ cười, khẽ thở dài. Nếu không có những hồn sư tà ác kia, chúng ta hồn thú không thể đạt đến cấp độ cao hơn, hoặc chỉ có thể hóa hình thành người, tu luyện lại từ đầu, hoặc là chỉ có thể trở thành hồn hoàn cho nhân loại. Vương Phong gật đầu. Hiện nay, phương thức duy nhất để tăng cường thực lực trong thế giới đấu la, tự nhiên khiến hồn thú mãi mãi là con mồi bị săn đuổi. Điều này thật bất thường. Thêm nữa, tha thời gian, mâu thuẫn giữa nhân loại và hồn thú sẽ ngày càng gay gắt, hồn thú sẽ ngày càng phi giảm. Nghĩ đến đây, Vương Phong lại nhớ đến hồn linh. Nhưng ngay cả hồn linh cũng cần tiêu hao hồn thú. Kỳ dị đắc sĩ có thể lập chí bảo vệ hòa bình thế giới, nhưng hòa bình ấy lại chẳng ai có thể bảo vệ. Tuyết đế nhẹ nhàng lắc đầu. Vương Phong im lặng. Hắn đột nhiên nghĩ đến, mình đã đến thế giới này, có nên để lại dấu ấn gì đó thuộc về mình? Người yếu lực kém đương nhiên chẳng cần nghĩ đến những điều này. Nhưng Vương Phong cảm thấy mình đủ mạnh, có lẽ nên để lại một vài dấu ấn thực sự của mình ở thế giới đấu la này. Tâm trạng Vương Phong đột ngột thay đổi. Trong thức hải, linh hồn tinh hạch phát ra tiếng kêu nhỏ. Một nguồn năng lượng tối tăm bí ẩn dường như thức tỉnh từ trong tinh hạch, rung động không ngừng. Hắn giật mình. Chỉ là nghĩ đến thôi mà, sao lại có cảm giác như kích hoạt điều gì vậy? Nghĩ đến hành trình của mình, dù không thể nói là thuận buồm xuôi gió, với đủ loại ngón tay vàng, cũng chỉ là miễn cưỡng đi tới. Có vài lần suýt nữa bỏ mạng, vập vỡ nhiều người, vô tình lại làm quen với nhiều cô gái xinh đẹp, ngoại hình đẹp trai hơn, thực lực cũng mạnh mẽ hơn. Nhưng đủ chưa? Đương nhiên là đủ rồi. Chỉ cần ta cứ tiếp tục mạnh lên là được. Vương Phong tự nhủ. Tuyệt đối không nên có những ý nghĩ kỳ quái. Điều đó không thực tế. Chỉ cần mạnh lên là được. Biết đâu ta còn đến được thế giới khác. Dù không đi nữa, từ từ tu luyện thành thần là được. Tuy nhiên, mỗi cấp độ sau này đều cần rất nhiều thời gian. Nhưng Vương Phong nhìn thấy sự bất đắc dĩ và sâu thẳm trong mắt Tuyết Đế lúc này. Hà nhớ lại mọi chuyện. Nhớ đến Thanh Thanh và bảy người kia. Mình nên làm gì đây? Vương Phong bừng tỉnh. Không e. Chưa chắc là không được. Sau khi suy nghĩ một lát, Vương Phong chắc chắn nói. Thế giới dù không thể mãi yên bình, nhưng giữa nhân loại và hồn thú vẫn có khả năng hòa bình. Nghe vậy, Tuyết Đế im lặng một lát, giọng lạnh lùng nói. Không thể nào. Nhân loại cần hồn hoàn để tăng cường thực lực. Tất nhiên sẽ săn giết hồn thú. Nhưng chúng ta hồn thú chỉ có thể tự tu luyện để tăng thực lực. Cuối cùng chỉ để làm đầu cưới cho nhân loại. Nhân loại và hồn thú sẽ không thể hòa bình. Chúng ta hồn thú sẽ ngày càng ít đi, cho đến khi gần như tuyệt diệt. Có lẽ, Tuyết Đế cũng đứng dậy, giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ và một chút không cam lòng. Cho đến một ngày nào đó, tha tu luyện đến cực hạn, không chịu nổi thiên kiếp, cuối cùng trở thành hồn hoàn cho người khác, hoặc là lại hóa thành hình người, mất hết trí nhớ, bắt đầu lại từ đầu, rồi bị nhân loại phát hiện, săn giết và trở thành hồn hoàn. Nói đến đây, Tuyết Đế nhìn chằm chằm vào Vương Phong. Tuyết Đế tự tiên đoán đúng ra là rất chuẩn. Hay nói đúng hơn, nhiều hồn thú thông minh có lẽ trong lòng cũng đã có suy nghĩ bất đắc dĩ này rồi. Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Vương Phong bước tới vài bước, vô thức thốt ra. Tuyết Đế hơi giật mình, nhìn Vương Phong, ánh mắt có thêm vài phần xấu hổ. Trong lòng có cảm giác kỳ lạ, rất dễ chịu. Cuối cùng, Tuyết Đế khẽ nói, ta tin tưởng ngươi, hồn thú bác sĩ. Nói xong, Tuyết Đế do dự một chút, bước tới, nhẹ nhàng nắm tay Vương Phong, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào anh, ý chứa vài phần tâm tình đặc biệt. Ta sẽ nhớ lời hứa của ngươi hôm nay. Vương Phong nhìn Tuyết Đế chỉ cách vài centimet, cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo như ngọc của cô. Trong đầu anh thoáng có cảm giác không lành, vô cùng không ổn. Hứa hẹn? Ta nói hứa hẹn sao? Vương Phong tự hỏi lại lời vừa nói. Chính là hắn muốn thốt ra, bởi vì nếu Tuyết Đế thật sự trở thành hồn hoàn cho người khác, hắn đương nhiên không thể làm ngơ. Bắt đầu trò đùa gì thế này? Nói sao thì Tuyết Đế cũng là người có được một nửa tinh huyết của hắn. Nếu nàng trở thành hồn hoàn cho kẻ khác, Vương Phong tự nhiên khó lòng chịu đựng. Nhưng lời Tuyết Đế nói về hứa hẹn, ngoài chuyện đó ra, còn liên quan đến mối quan hệ giữa nhân loại và hồn thú. Láng thoáng, trong đầu Vương Phong hiện lên ba chữ. Bị lừa rồi. Nhưng nhìn khuôn mặt gần sát bên cạnh, đôi mắt sắc như song băng ấy, lại tràn đầy chờ mong và vui mừng. Vương Phong há hốc mồm, không biết nói gì. Tuyết Đế mím môi, nhìn Vương Phong ngây người, có chút muốn cười, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà lại gần thêm vài phần. Thân thể nữ tử thường tỏa ra hơi ấm, nhưng thân thể Tuyết Đế lúc này lại tỏa ra hơi lạnh nhẹ nhẹ. Vương Phong lại không cảm thấy gì khó chịu. Tay hắn hơi nắm chặt, sắc mặt Tuyết Đế bắt đầu ửng đỏ. Trong tay Vương Phong là hơi nóng, không phải lạnh lẽo. Nhiệt lượng ấy xuyên qua bàn tay, lan từ cánh tay đến tim, rồi lan tỏa khắp người. Điều ấy lại không làm nàng khó chịu. Cực bắc trì địa, cực băng tầng, không có mặt trời, tự nhiên cũng không có nhiệt lượng. Nàng là thiên địa tinh linh, thân nhiệt thấp hơn nhiều so với người thường. Chuyện tình cảm càng là không thể. Nhưng sau khi nhận tinh huyết của Vương Phong, huyết mạch nàng thay đổi, thân thể cũng biến dị. Như lời Tuyết Đế, chính nàng cũng không biết bang chi lực ngưng tụ thành nguyên tố tinh linh. Điều ấy có lẽ không thay đổi, nhưng nhất định có khác biệt. Ít nhất, lúc này thân nhiệt nàng đang hơi tăng lên nhờ nhiệt lượng từ tay Vương Phong chuyển đến. Mơ hồ, Tuyết Đế cảm thấy một luồng khí tức khó hiểu của Vương Phong đang hút nàng lại gần. Nhiệt lượng trong tay làm chất xúc tác. Luồng khí tức ấy giống như có con mèo nhỏ đang gãi ngứa trong lòng nàng vậy. Đây là sự liên kết huyết mạch, là sức hút của bầu không khí lúc này. Vương Phong nghĩ ngợi, nhìn đôi mắt Tuyết Đế hơi mơ màng, trong lòng cũng cảm thấy không ổn. Đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên. Tỷ tỷ, em đã hiểu rồi, chị có thể cho người đó trước. Giọng nói trong trẻo vang lên, tựa như bàn của phủ phá vỡ hỗn độn, làm cho thiên địa thư thái. Trong chớp mắt, Tuyết Đế như con thỏ nhỏ hoảng sợ, vội vàng buông tay ra, lùi lại mấy bước, nghiêng người sang, hít thở và hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Cái gì? Tuyết Đế bình tĩnh nhìn Băng Đế, chỉ cần nghe Băng Đế nói tiếp nửa câu, nàng đã hiểu, chắc chắn nàng đã thấy hết mọi chuyện. Các ngươi, Băng Đế ngơ ngác nhìn Tuyết Đế, đôi mắt như hoàng bảo thạch ấy tràn đầy tâm trạng phức tạp. Sao có thể như vậy? Ô ô ô, nói rồi, Băng Đế lại chạy đi. Vương Phong im lặng. Băng Đế này quả thật khôi hài. Trước khi chữa trị cho Tuyết Đế, nàng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi biết đó chỉ là tưởng tượng của mình, giờ thấy chỉ là nắm tay thôi mà đã buồn đến như vậy. Nghĩ lại, Băng Đế trước đó chỉ coi đó là tiếp xúc thân thể bình thường thôi. Nhưng giờ thấy Tuyết Đế tỉnh lại, lại vì động đến tình cảm của nàng mà buồn lòng. Một con bọ cạp, làm sao lại có tình cảm phức tạp đến thế? Vương Phong trầm ngâm một lát rồi nói, ngươi đang mang máu của ta. Ta không thể để ngươi trở thành hồn hoàn của người khác. Ta biết. Ngươi, ngươi đừng nói nữa. Tuyết Đế quay người đi. Vương Phong ngơ ngác. Không phải vừa rồi còn nghiêm túc cảm ơn mình sao? Sao giờ lại ngại ngùng thế này? Vương Phong nghĩ nghĩ. Nếu tính tuổi tác, Tuyết Đế chắc phải gấp mình cả ngàn lần nhỉ. Tuy nhiên, về mối quan hệ giữa nhân loại và hồn thú, ta thực sự đang nghĩ đến việc thay đổi. Vương Phong tiếp tục nói. Nhưng ý nghĩ này hơi phi thực tế. Một khi ta làm vậy, rất có thể sẽ bị những kẻ không muốn ta thay đổi quy tắc này tấn công. Có lẽ, phải chờ ta mạnh lên đến một mức độ nhất định, mới có thể thực sự thay đổi được. Thời gian này sẽ không ngắn. Đây là chí nguyện mới nảy sinh trong lòng Vương Phong. Hay nói đúng hơn, hắn, Vương Phong, con cá ướp muối này, cuối cùng cũng có một mục tiêu thực sự. Không phải chỉ dựa vào hệ thống đánh thẻ để hoàn thành nhiệm vụ nữa. Chỉ như vậy mới thoát khỏi sự lệ thuộc vào hệ thống. Loại thay đổi này không đơn thuần là về hồn linh. Bởi vì chỉ thay đổi hồn linh thì chẳng có ý nghĩa gì. Vẫn không giải quyết được việc hồn thú đang dần biến mất. Vô Phong tuy chưa xem hết mấy phần tiếp theo của nguyên tác, nhưng cũng hiểu sơ qua cốt truyện. Phần sau còn có người tạo ra hồn linh. Nhưng thực tế là, dù có hồn linh nhân tạo, vẫn không thay đổi được sự thật là hồn thú ngày càng ít đi. Ý tưởng tuy tốt, nhưng Vương Phong sẽ không dễ dàng thay đổi. Rất đơn giản, các vị thần ở thần giới, đặc biệt là một số vị có thù hận sâu sắc với hồn thú, sẽ không muốn thấy hồn thú mạnh lên. Đó là quy tắc của thế giới đấu la này. Vương Phong càng suy nghĩ càng thấy, thế giới này chính là một lò sát sinh quy mô lớn dành cho hồn thú. Sáng tạo ra quy tắc thế giới này đơn giản là muốn dùng cách này để làm suy yếu sức mạnh của hồn thú. Thần không thể tùy tiện can thiệp xuống hạ giới, huống hồ là trực tiếp tiêu diệt nhiều hồn thú như vậy. Vì vậy, họ tạo ra quy tắc này để từ từ làm suy yếu sức mạnh của hồn thú. Nếu không, làm sao lại có một quy tắc dị thường như thế? Tê Vương Phong thấy, bất cứ thế giới nào cũng không thể có tình trạng một bên có thể tàn sát đối phương để tăng sức mạnh lên mức cao nhất, còn bên kia chỉ có thể dựa vào tu luyện tự thân. Đây là một quy tắc tu luyện bệnh hoạn. Trước đây, Vương Phong thấy mấy cái hồn hoàn cũng không sao, nhưng đến cấp độ trăm vạn năm thì khác. Sức mạnh càng mạnh, suy nghĩ càng nhiều, càng thấy quy tắc này bệnh hoạn. Ngay cả khi mình nuôi mấy tên tiểu đệ đều là hồn thú, mình cũng thấy quy tắc tu luyện này quá bệnh hoạn. Nhưng nếu mình tùy tiện thay đổi bây giờ, bản thân mình đã bị các vị thần để ý đến rồi. Nếu mình chưa đủ mạnh mà lại gây rối, sợ rằng sẽ bị các vị thần nhắm vào, biến thành cận bã. Theo Vương Phong hiểu biết về các vị thần trong thế giới này, thần cũng có sự phân cấp về sức mạnh. Hiện tại, hắn chỉ có thể đánh bại những cường giả thần cấp mới bước vào. Bất kể là thần linh nào, vừa tu luyện đến cấp 100 hoặc là cấp 100 lẻ mấy, đều là vừa mới bước vào lĩnh vực thần cấp. Thần cũng cần tu luyện. Phát ra chí nguyện này, Vương Phong cảm thấy tinh hạch linh hồn của mình như được phủ thêm một lớp ánh sáng thanh khiết. Viên tinh hạch linh hồn đó bắt đầu trở nên nghịnh màng hơn. Từ sâu thẳm bên trong, dường như có một sự thay đổi đặc biệt nào đó. Mình vừa phát ra chí nguyện gì thế này? Vương Phong nghĩ thầm. Lúc này, nghe Vương Phong nói từng câu từng chữ, Tuyết Đế quay người lại, ngơ ngác nhìn Vương Phong. Ta sẽ chờ đợi ngày đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuyết Đế nhẹ nhàng gật đầu. Ta sẽ trải qua thêm vài ngày nữa, rồi sẽ ngủ say. Ta cần tự mình băng hóa để hấp thu năng lượng bản nguyên của Lân Quân và tìm hiểu về bí ẩn của bản thân. Vì hiện tại ta vẫn chưa rõ mình rốt cuộc là hồn thú hay nhân loại. Vương Phong sững sờ, rồi nghĩ. Đúng vậy, Tuyết Đế dùng máu của mình. Nàng xem như hồn thú sao? Hay nên tính là người? Nhưng vốn là thân địa tinh linh. Tuyết Đế ngoại trừ huyết dịch, còn lại đều từ nguyên lực băng thuần túy ngưng tụ thành. Nói là hồn thú cũng được. Ừm, Vương Phong gật đầu. Cho nên, ta muốn cùng ngươi bàn bạc chút về vấn đề huyết dịch của ta. Mong ngươi ở lại thêm vài ngày. Tuyết Đế hơi cúi đầu. Nói đơn giản là chờ ta tự mình băng hóa ngủ say rồi hãy đi. Được, Vương Phong đáp. Hắn khá tò mò về trạng thái hiện tại của Tuyết Đế. Hơn nữa, ở đây cũng không phải là không thể tu luyện. Vẫn có thể. Kết quả là gôi mù. Vương Phong ở lại đây thêm vài ngày. Vài ngày sau, băng đế ngơ ngác dựa vào ngọc linh thụ hoàng. Là cây ngọc linh thụ hoàng rì rào lay động. So với vẻ ngốc nghếch của băng đế thì trông vui vẻ hơn hẳn. Phía trước, hai bóng người đang ra chiến. Đánh đến trời đất tối sầm. Tù nãi nãi, tỷ tỷ có phải thích người kia rồi không? Băng đế nhìn chằm chằm về phía trước. Hai bóng người đang chiến đấu chính là tỷ tỷ và người kia. Chiến đấu là cách tốt nhất để khai phá tiềm năng bản thân, thăm dò sức mạnh của mình. Cũng là cách trực tiếp và hiệu quả nhất. Nếu trước đây ở Hải Thần Đảo, Ba Tắc Tây có thể làm đối tượng luyện tập cho Vương Phong, hắn có lẽ không cần mất nhiều thời gian ở Nộ Lãng tuyệt cảnh như vậy. Dù sao hiện tại Vương Phong mạnh hơn rồi, Tuyết Đế căn bản không phải đối thủ. Nhưng Vương Phong chỉ cần phong ấn một phần sức mạnh là được. Hai từ thì tỷ ngươi yêu người không phải là chuyện xấu sao? Ngọc Huyên Thụ Hoàng hiền hòa lên tiếng. Thì tỷ ngươi là thiên địa chi linh, cực bắc chi địa khó tìm được hồn thú xứng đôi với nàng. Nàng vốn khó sinh ra tình cảm, nếu có được tinh huyết của người kia, không chỉ thực lực tăng mạnh, huyết mạch cũng thay đổi lớn, phù hợp với tỷ tỷ ngươi lắm. Huống chi có người kéo ngươi khỏi bờ vực sinh tử, cho ngươi sự sống mới, thứ vãn quê hương ngươi, thứ vô số con dân ngươi. Dù tỷ tỷ ngươi không thích, trong lòng cũng có hảo cảm. Hơn nữa, tên nhân loại này quả thật không tệ. Tu nãi nãi ta ủng hộ hết mình. Băng đế nghe xong thì im lặng, mắt hơi cay cay. Nhưng mà, người và thú khác nhau mà. Không, huyết dịch trên người tỷ tỷ ngươi là do người kia ban tặng. Tỷ tỷ ngươi không thể coi là hồn thú nữa. Nàng cũng mang huyết mạch người. Ngọc Linh Thụ Hoàng nhẹ nhàng lắc lắc nhánh cây. Nhưng mà, người này rất đào hoa. Hắn có vài cô gái thích hắn. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bỏ rơi tỷ tỷ. Băng đế không cam lòng, tiếp tục nói. Ngốc nghếch. Ngọc Linh Thụ Hoàng cười vài tiếng. Nếu hắn là loại người như vậy, thì lúc trước sẽ không cứu tỷ tỷ ngươi, càng không nhảy xuống hồ băng cực hàn, hấp thu huyết hồn độc, càng không cứu thụ nãi nãi ta. Những hồn thú kia, hắn cũng sẽ không cứu. Hắn càng không cho tỷ tỷ ngươi nguồn năng lượng bản nguyên Lân Quân kia. Hắn đã bỏ ra nhiều tâm sức như vậy để cứu tỷ tỷ ngươi, thì không thể là người bạc tình. Tỷ tỷ ngươi chính là nhận ra điều này. Âm thanh của Ngọc Linh Thụ Hoàng kéo dài. Xã hội loài người phức tạp hơn nhiều so với thế giới hồn thú. Nhưng Ngọc Linh Thụ Hoàng sống lâu như vậy, ở bên cạnh nàng có biết bao hồn thú. Nàng cũng không phải chưa từng thấy người. Kinh nghiệm của nàng dĩ nhiên phong phú hơn băng đế nhiều. Không thể nào. Dù vậy, thì tỷ cũng sẽ không thích một người. Ta không tin. Hơn nữa, tên nhân loại này cũng chưa chắc thích tỷ tỷ. Băng đế vẫn kiên trì niềm tin của mình. Ngọc Linh Thụ Hoàng chỉ nhẹ nhàng lắc nhánh cây, không trả lời. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Băng đế quan sát, cuộc chiến đã kéo dài ít nhất 3 ngày. Đối với cả hai, đây là trận đấu rèn luyện, đánh lẫn hồi phục sức mạnh. Tỷ tỷ đã sử dụng 3 tuyệt học hàng trăm lần, hồn lực hồi phục không kịp tiêu hao. Nàng thở hồng hộc vì mệt mỏi. Ngược lại, Vương Phong vẫn ung dung tự tại lo đi, hầu như không dùng hồn lực. Chỉ cần một quyền, một cước đã dễ dàng hóa giải sức mạnh của tỷ tỷ. Mọi đòn tấn công của tỷ tỷ đều không gây được chút nguy hiểm nào cho hắn. Hắn quá mạnh, mạnh đến mức kinh người. Ngay cả những phong hào đấu la cấp 99 trong nhân loại cũng yếu ớt trước mặt hắn. Tuy nhiên, băng đế cũng nhận ra vài manh mối. Ba tuyệt kỹ là tuyệt học của tỷ tỷ, tiêu hao hồn lực khá nhiều. Ngay cả với tu vi của tỷ tỷ, cũng không thể nào liên tục thi triển 3 ngày không nghỉ. Điều này cho thấy sức mạnh của tỷ tỷ đã tăng lên, hoặc tốc độ hồi phục hồn lực tăng mạnh. Đồng thời, uy lực của tuyệt kỹ cũng ngày càng mạnh. Mỗi lần sử dụng đều mạnh hơn lần trước. Thậm chí trong quá trình chiến đấu, nàng còn sáng tạo ra nhiều chiêu thức mới. Kẻ nhân loại kia chỉ đang cho tỷ tỷ cơ hội nhận chiêu và rèn luyện. Dù trông rất kịch liệt, Nhưng Băng Đế thấy tỷ tỷ đang thở hồng hộc lại nở nụ cười rạng rỡ. Đó là nụ cười mà nàng chưa từng thấy bao giờ. Tỷ tỷ chưa từng cười với mình như vậy. Đúng lúc đó, Tuyết Đế thi triển một chiêu mạnh mẽ. Hai mắt bắn ra hai luồng sáng xanh băng giá chói mắt. Sức mạnh băng tuyệt đối mạnh mẽ tỏa ra từ hai con người. Không gian xung quanh như bị đóng băng. Đó là dạng thức ban đầu của một loại lĩnh vực thiên phú khác. Vung Phong mắt sáng lên. Trong lĩnh vực này dường như còn chứa đựng đặc tính của máu hắn. Nó có hiệu quả hồi phục mạnh mẽ. Dường như vô tận. Máu của hắn quả thật không tầm thường. Nửa người tinh huyết. Lượng năng lượng chứa đựng không hề kém gì bản nguyên tinh hạch của băng mỗ lân quân. Vương Phong đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục như ban đầu. Có thể đoán rằng, trước khi trở về đại lục, hắn sẽ hoàn toàn hồi phục. Vì vậy, sức mạnh của Tuyết Đế đã được tăng cường đáng kể. Tu vi có lẽ sẽ thay đổi từ từ theo quá trình hấp thu. Sự tăng cường không đột biến, nhưng tiềm lực của Tuyết Đế đã được nâng cao rất nhiều. Ví dụ đơn giản nhất là uy lực tuyệt kỹ của nàng mạnh hơn, tiêu hao ít hơn, tốc độ hồi phục nhanh hơn. Thêm vào khả năng khống chế sức mạnh băng tuyệt đối, sau 3 ngày chiến đấu liên miên, nàng đã dần thức tỉnh lĩnh vực thiên phú đặc biệt. Nhưng mà, Tuyết Đế mới chỉ vừa thức tỉnh, chưa khống chế được tốt thì liền kiệt sức. La từ trên trời xuống, Vương Phong dùng thần bộ đỡ lấy Tuyết Đế, đặt nàng xuống đất an toàn. Đã thức tỉnh thiên phú lĩnh vực mới, tiêu hao rất lớn, nghỉ ngơi 2 ngày, rồi thử lại. Vương Phong nói, Tuyết Đế, nhờ thân thể đặc biệt, không hề đổ mồ hôi. Nhưng lúc này thở hồng hộc, mặt đỏ bừng, rõ ràng rất mệt. Tuyết Đế dựa vào vai Vương Phong, khi thấy hơi thay đổi. Ngươi vẫn chưa thỏa mãn à? Tuyết Đế cau mày. Đánh lâu như vậy, hắn dường như không hề hao tổn chút nào. Không, ta cũng thật mệt mỏi. Vương Phong lắc đầu nói. Ta tự thân còn có tiềm lực rất lớn chưa khai thác. Liên tục chiến đấu 3 ngày, ta lại còn phong ấn hồn lực. Chỉ dù có chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa ta cũng đã trải qua. Cho nên với ta mà nói, điều này tự nhiên có ích. Tới như vậy, Tuyết Đế khẽ gật đầu, đột nhiên nở nụ cười. Trên người ngươi có nhiều băng hoa tuyết lăng thế này. Tuyết Đế nhẹ nhàng vỗ vỗ vai và áo của Vương Phong. Nàng chấm dứt công kích bằng băng chi lực. Vương Phong tuy có thể dùng một quyền đánh vỡ, nhưng những mảnh băng văng ra thì không thể tránh né. Vương Phong lại không dùng hồn lực, tự nhiên không thể nào tan được những mảnh băng này. Nhìn hành động của Tuyết Đế, Vương Phong ngẩn người. Nơi xa, chứng kiến cảnh này, Băng Đế trong lòng y chề. Hai tử, ngươi nhìn xem, thì tỷ ngươi hẳn là thích tên nhân loại này. Ngọc Linh Thụ Hoàng thấp giọng cười nói. Băng Đế, ta nhất định đang nằm mơ. Băng Đế lẩm bẩm, tuy không muốn thừa nhận, nhưng mà thì thật lúc đó nhìn thấy tỷ tỷ và người đó đột nhiên nắm tay, Băng Đế trong lòng đã có dự cảm chẳng lành. Tỷ tỷ không chỉ để hắn ta thấy hết thân thể, nếu cả tâm tư cũng giao phó cho hắn ta, điều này Băng Đế không thể chấp nhận. Hành động thân mật này càng chứng minh điều đó. Ta nhất định phải ngăn chặn chuyện này xảy ra. Mấy ngày tiếp theo, không, nói đúng hơn là cả 1-2 tháng sau đó, Vương Phong liên tục luyện tập cùng Tuyết Đế, mệt mỏi thì cùng nhau tâm sự, đi dạo quanh vùng cực bắc này. Nghỉ ngơi đương nhiên là ở nơi cao nhất của Minh Vực, cũng không làm gì khác. Phải nói, theo cảm nhận của Vương Phong, Tuyết Đế là một người phụ nữ rất tuyệt vời, thực lực mạnh, thiên phú tốt, ngộ tính cao, cao quý, ưng nhã, dung mạo dáng người đều là độc nhất vô nhị trên đời, lại có khí thế và khí chất mạnh mẽ. Cô ấy còn có chút mạnh mẽ, nói là làm, nhưng nếu nói đến dịu dàng, cũng có thể cảm nhận được. Cô ấy còn có những sở thích khá đáng yêu, thích tạo hình những hồn thú đẹp mắt, tre trên đỉnh Ngọc Linh Thụ Hoàng, như thể đó là tinh thần của cô ấy vậy. Đối với tu luyện, cô ấy vĩnh viễn không cảm thấy nhàm chán. Mỗi ngày cùng Vương Phong chiến đấu, khi ngồi thiền trên xe trượt tuyết, cô ấy còn thích nghe Vương Phong kể những câu chuyện nhỏ. Nói đến khả năng kể chuyện, Vương Phong tự hào lắm. Với trí nhớ hiện tại của hắn, kiếp trước chỉ cần nhìn qua, kể cả sách giáo khoa mẫu giáo, hắn cũng có thể nhớ lại không sót một chữ. Điều thú vị nhất là, với năng lực hiện tại của Vương Phong, cho dù muốn thể hiện những câu chuyện đó ra cũng không khó. Tinh thần lực cụ thể hóa, Vương Phong có thể dùng tinh thần lực điều khiển Huyền Minh Huyết Long Thứ, tạo nên những bức tranh động. Cũng có thể điều khiển những giọt nước của Ngọc Linh Thụ Hoàng để tạo thành tranh, vân vân, hiệu quả không hề kém, thậm chí còn hay hơn xem phim. Không có cách nào khác, tinh thần lực thực sự quá mạnh. Về phần chuyện kể, Vương Phong cảm thấy kể lại những câu chuyện của chính mình trong những năm qua thì đủ đặc sắc, lại còn có thể nối thành một chuỗi câu chuyện dài, hình ảnh và nội dung cũng hiện ra, không cần sửa đổi, bởi vì vốn dĩ đã xảy ra rồi. Trong tình huống này, cảm giác bất an trong lòng Vương Phong càng mãnh liệt. Hắn mỗi ngày đều được nghe tiếng cười của Tuyết Đế, nụ cười tươi như hoa. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy, Vu Phong lại có cảm giác mình thật tệ. Dưới sự chung sống này, ngay cả băng đế cũng nhận ra tỷ tỷ mình thực sự có tình cảm với tên nhân loại này. Có một ví dụ rất đơn giản. Một ngày nọ, Vương Phong tạm thời rời khỏi tầng cực băng, đi một chuyến đến tuyệt băng cấm địa, xem tình hình của Chữ Vinh Vinh và những người khác như thế nào. Tình hình khá tốt. Chữ Vinh Vinh đã trải qua kỳ khảo thứ hai, đang cùng Hồ Liên Na tiến hành kỳ khảo thứ ba. Đó là khiêng một khối tuyệt băng hàn nham, vừa cảm nhận tuyệt băng chi lực, vừa di chuyển trong tuyệt băng cấm địa. Thì Băng Nhi thì đang thử nghiệm sử dụng băng thần thần khí. Cả hai đều tiến bộ rất nhiều. Nhưng Vương Phong chỉ lặng lẽ quan sát một lúc lâu, thấy mọi người không sao mới rời đi. Cũng chính ngày đó, băng đế cuối cùng có cơ hội ở riêng với Tiết Đế. Cô ấy cũng học Vương Phong, kể chuyện cho Tiết Đế nghe, nhưng lại không thấy tỷ tỷ mình nở nụ cười. Thì tỷ, ta thấy chuyện xưa của ta cũng thú vị lắm. Sao tỷ lại không cười vui vẻ thế? Băng đế nằm trên xe chờ tuyết, hơi buồn rầu hỏi. Ta cũng không biết. Tiết Đế đáp, rồi trầm ngâm lâu, mới nhẹ giọng nói. Có lẽ, ta muốn nghe không phải chuyện kể, mà là giọng nói của hắn thôi. Nghe vậy, băng đế hiểu ra, thì tỷ thực sự thích người phàm kia. Tỷ tỷ, tỷ có thích người phàm kia không? Băng đế im lặng hồi lâu. Tiết Đế bị hỏi đến hơi lúng túng, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh đáp. Không biết. Vậy tỷ có biết không? Hắn hôm nay đi gặp cô gái người phàm thích hắn. Ngay cả hai cô gái thừa kế băng thủy song thần cũng. Băng đế nói. Rồi nghĩ lại. Bổ sung. Không. Là ba cô gái. Tuyết đế. Thì nhìn. Hắn có mới nơi cũ. Lại còn lăng nhăng với nhiều cô gái như vậy. Lại còn lừa tỷ. Băng đế thấy thế. Vội vàng nói. Hy vọng tỷ tỷ bớt thích người phàm kia đi. Hắn. Tuyết đế chỉ lắc đầu. Trước khi đi, hắn đã kể hết cho ta rồi. Không. Nói đúng hơn. Hắn kể hầu hết mọi chuyện cho ta nghe rồi. Băng đế. Cái này sao có thể? Băng đế kinh ngạc. Tuyết đế chợt cười. Trên mặt như đang hồi tưởng. Nói thật, chúng ta ở cực Bắc Long như vậy, cũng chẳng bằng những năm tháng phong phú và đầy màu sắc của hắn. Không đúng. Hoan đã. Thì tỷ. Chẳng lẽ tỷ chịu đựng được sao? Băng đế vội vàng chuyển chủ đề. Không biết. Chịu đựng hay không thì ta cũng không biết. Tuyết đế nói. Tỷ thừa nhận. Khi hắn nhắc đến những cô gái kia, trong lòng ta rất khó chịu. Nghe vậy, băng đế trong lòng mừng thầm. Nhưng ngay sau đó, lại nghe Tuyết đế tiếp tục. Nhưng ta thấy, hiện tại hắn ở bên ta là đủ rồi. Băng nhi, những ngày này ta rất vui. Ta chưa từng trải qua cảm giác này. Tuyệt băng chi lực trong người ta sắp tràn ra. Tinh hạch bản nguy của Lân Quân đang tỏa năng lượng. Cả năng lượng trong máu cũng vậy. Trong những ngày chiến đấu vừa rồi, chúng đều bùng nổ. Không lâu nữa, ta sắp rơi vào giấc ngủ say rồi. Cho nên, băng đế nhìn tỷ tỷ lúc này, nhất thời im lặng. Tỷ tỷ hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Vậy là RTG. Và tháng sau, tần cực băng, trung tâm, trên đỉnh Ngọc Linh Thụ Hoàng, lĩnh vực thiên phú của Tuyết đế hoàn toàn thức tỉnh. Tên do Vương Phong đặt, Hàn Tuyệt Tuyết Hồn lĩnh vực. Ngày này, Tuyết đế sắp chính thức bước vào quá trình tự băng hóa và ngủ say. Theo Vương Phong phỏng đoán, việc Tuyết đế hấp thụ hoàn toàn năng lượng bản nguyên của Lân Quân cần rất nhiều năm. Những ngày rèn luyện vừa rồi, giống như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa này, rút ngắn thời gian đi phần nào. Giấc ngủ này, có lẽ sẽ rất dài. 10 năm, 100 năm, ngàn năm, đều có thể. Có lẽ sẽ thức tỉnh vì thiên kiếp, nhưng phần lớn thời gian, chắc chắn là ngủ say tu luyện hấp thụ. Vương Phong, cảm ơn chàng. Những ngày này ta rất vui. Tuyết đế nở nụ cười xinh đẹp. Nhét mặt tuyệt mỹ, nhìn mãi không chán. Khách khí. Vương Phong khoát tay. Cứ băng hóa ở đây đi. Ta nhìn nàng. Ừm. Tuyết đế nhẹ nhàng gật đầu. Băng đế ở bên cũng nhìn. Chỉ là vô cùng im lặng. Thanh Thanh cũng ở đó. Nàng chậm rãi đi về phía xe chở tuyết. Phi đến trước xe chở tuyết. Đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía Vương Phong nói. Chàng có thể lại đây một chút không? Ta còn có lời muốn nói với chàng. Vương Phong suy nghĩ rồi tiến lại gần. Đến gần hơn nữa. Tuyết đế thỏ thẻ. Vương Phong bước thêm hai bước. Hai người chỉ cách nhau nửa bước. Tuyết đế đột nhiên nắm chặt tay Vương Phong. Mười ngón đan vào nhau. Khẽ nón chân. Rồi đỏ mặt thì thầm vài câu vào tai Vương Phong. Ngay sau đó, Tuyết đế chậm rãi hôn Vương Phong. Như một nụ hôn chia tay. Không vội vàng. Mà là kéo dài. Ra diết. Cảm giác kỳ diệu ấy. Lan tỏa trong lòng cả hai người. Rất nhanh. Tuyết đế toàn thân du nhẹ. Môi đỏ mọng. Mắt mơ màng. Hơi đỏ mặt, trong mắt mang chút không nỡ, buông tay ra, quay người đi về phía xe trượt tuyết. Trong chốc lát, tuyết băng chi lực bùng nổ. Tuyết đế toàn thân phủ đầy vô số lớp băng, tầng tầng bao phủ, như một pho tượng. Đứng trên chiếc giường băng ấy, qua lớp băng dày đặc, mơ hồ có thể thấy gò má tuyết đế vẫn còn đỏ ửng, chưa hoàn toàn biến mất. Vương Phong ngây người. Cùng lúc đó, một cột sáng màu vàng kim từ trung tâm lục địa bắn thẳng lên trời, như tượng trưng cho một kỷ nguyên mới sắp đến. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của Zalo Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Một tháng sau, Vương Phong rời khỏi cực bắc chi địa. Hắn cáo biệt Thanh Thanh và 7 người khác, cũng cáo biệt Bang Đế và Ngọc Linh Thụ Hoàng. Thanh Thanh trong mấy tháng này, cùng với 7 người kia, đã thu phục được phần lớn hồn thú ở cực bắc chi địa. Việc này đã vang danh khắp nơi, tạo nên thanh thế nhất thống cực bắc. Tuy nhiên, cực bắc chi địa vô cùng rộng lớn, muốn thực sự thống nhất hoàn toàn, cần phải đối mặt rất nhiều vấn đề. Tranh đấu giữa các chủng tộc hồn thú, tu hận đời đời kiếp kiếp, cạnh tranh giữa các loài thiên địch. Việc thống nhất cực bắc khó khăn hơn nhiều so với việc thống nhất cả lục địa. Phải biết rằng, nhiều chủng tộc hồn thú đều thù địch với nhau, có những chủng tộc còn là thiên địch đời đời kiếp kiếp. Mấy tháng qua, Vương Phong tuy luôn cùng Tuyết Đế luyện tập và chiến đấu, nhưng thỉnh thoảng cũng hỏi thăm tình hình của Thanh Thanh. Nàng gặp phải không ít tình huống tương tự, ví dụ như băng bích đế Vương Hạt. Từ lâu đã có một loài thi địch, gọi là long chuẩn băng cô điểu. Loài chim này chuyên săn giết băng bích đế Vương Hạt làm thức ăn, là một loài dị thú ở cực bắc chi địa. Nó là thiên địch trong thiên địch. Sau này, trong chủng tộc hồn thú băng bích đế Vương Hạt, xuất hiện một băng đế. Nàng đã đánh bại long chuẩn băng cô điểu và đuổi loài chim này ra khỏi cực bắc chi địa. Nhờ đó, băng đế mới có thể tu luyện đến cảnh giới như hiện nay. Ngoài long chuẩn băng cô điểu, còn có một số loài hồn thú khác là đối thủ của các loài khác, nhưng không phải là tử địch hay thiên địch, chỉ có thể coi là đối thủ cạnh tranh thông thường. Tóm lại, nội bộ hồn thú cũng có những cuộc tranh đấu nhất định, cũng giống như trong nhân loại. Tiên đấu đế quốc và tinh la đế quốc cũng có những cuộc tranh giành quyền lực. Ngoài ra còn có tranh đấu giữa các tông môn, và trên hết là sự tranh đấu của võ hồn điện. Muốn thực sự thống nhất cực bắc chi địa, cần cả vũ lực và thời gian. Nhưng Vương Phong tin tưởng, sau nhiều năm nữa, Thanh Thanh cùng 7 người kia chắc chắn sẽ thống nhất toàn bộ cực bắc chi địa và tạo dựng nên một mảnh quê hương cho hồn thú. Lúc này, dưới phốc Ngọc Linh Thụ Hoàng, Thanh Thanh và 7 người khác nhìn Vương Phong dần dần đi xa. Băng đế cũng nhìn theo. Chủ nhân đi rồi, thật cô đơn. Thanh Thanh thở dài. Mấy tháng nay, con vẫn thường được chơi đùa cùng Tuyết Tỷ Tỷ và chủ nhân. Nói xong, Thanh Thanh lại phấn chấn lên. Nhưng mà, đến khi gặp lại chủ nhân, con nhất định sẽ thống nhất cực bắc chi địa. Hào tình tráng trí, chi khí ngút trời, lang vân hào hùng, phóng lên tận trời. Băng đế liếc nhìn Thanh Thanh, nàng khó mà tưởng tượng, những lời ấy lại do một cô gái trẻ nói ra. Cuối cùng hắn cũng đi rồi. Cánh mắt băng đế hiện lên vẻ phức tạp. Thế nhân loại kia, cuối cùng đã rời đi. Mấy tháng qua, hắn luôn chiến đấu cùng tỷ tỷ của nàng. Không phải trên xe trượt tuyết cùng nhau vui đùa, thì là cùng nhau du ngoạn cực bắc chi địa, câu cá bên bờ hồ băng giá, bơi lội dưới băng hà cùng các hồn thú, chiến đấu giữa mưa hoa của băng giáp Ngọc Linh Thụ, cùng nhau leo núi trên sông băng cao 10.000 mét, đứng trên đỉnh Tuyết Phong Sơn, ngọn núi cao nhất cực bắc, ngắm nhìn sông băng và hoàng hôn. Làm sao băng đế lại biết rõ ràng như vậy? Vì nàng luôn âm thầm theo dõi họ, đặc biệt là cái tên Tuyết Phong Sơn kia. Trời đất ơi, ngọn núi đó vốn không có tên, tên đó do hai người họ đặt. Điều khiến băng đế khó tin nhất là đó lại là ý tưởng của tỷ tỷ nàng. Tỷ tỷ đã hoàn toàn say mê rồi. Mấy tháng qua, chỉ khi chiến đấu, băng đế mới thấy được vẻ cao quý, mạnh mẽ và tuyệt thế của tỷ tỷ. Hay là khi ở trước mặt các hồn thú khác, tỷ tỷ mới giữ được vẻ thanh lãnh, tôn quý và kiêu ngạo. Nhưng những lúc khác, tỷ tỷ quả thực chẳng khác nào một cô gái con người đang yêu. May thay, giờ đây, tên nhân loại kia đã rời đi. Tỷ tỷ tuy bị đóng băng, nhưng ta vẫn thấy khó chịu. Băng đế thầm nghĩ trong lòng. Không thể phủ nhận, băng đế thực ra vẫn có chút ngưỡng mộ tên nhân loại kia. Hắn mạnh mẽ, quyến rũ, lại tài giỏi. Có thể nói, tên nhân loại này rất khó khiến yêu thú ghét bỏ. Nhưng cướp tỷ tỷ của ta thì không thể tha thứ. Hừ, ta cảm thấy hắn trở lại thế giới loài người vô cùng nguy hiểm. Lúc này, băng đế khẽ hừ một tiếng, nói đi. Ngay tỷ tỷ bị đóng băng, trên bầu trời thế giới loài người xuất hiện một cột sáng màu vàng kim. Ta cảm nhận được, đó hẳn là biểu hiện của một sức mạnh vô cùng kinh khủng. Ta có linh cảm, Vương Phong trở lại thế giới loài người chắc chắn là vì cột sáng đó, vì sức mạnh của vị cường giả tuyệt thế kia. Băng đế nhìn về phía Thanh Thanh, ngươi cứ trông chừng chủ nhân của ngươi đi. Tốt nhất là đừng có chuyện gì xảy ra. Thanh Thanh vỗ phành phạch cánh. Bang bang, ngươi là bọ cạp chứ không phải quạ đen. Sao cứ nón chủ nhân làm gì? Nếu chủ nhân thật sự xảy ra chuyện gì, ta sẽ dẫn đại quân yêu thú đánh thẳng vào đế quốc loài người. Thanh Thanh, ta ủng hộ ngươi. Chặt ngạc gàng lên. Huyền thoại của lão đại, ta luôn ghi nhớ. Ta tin tưởng, dù kẻ địch mạnh đến đâu, lão đại vẫn sẽ dễ dàng đánh bại chúng. Nếu thật sự xảy ra chuyện lớn, chúng ta sẽ xông ra khỏi cực bắc chi địa. Những con yêu thú khác cũng phụ họa. Băng đế lắc đầu. Dù thế nào đi nữa, hy vọng của tên nhân loại kia trong lòng những yêu thú này vẫn là khó tưởng tượng. Nhìn về phía Thanh Đế, Băng Đế thấy trong mắt Thanh Đế cũng có vài phần lo lắng. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, xem ra Thanh Đế cũng lo lắng, cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ kia. Không chỉ có yêu thú, ngay khi cột sáng vàng kim xuất hiện, các hồ sư cấp phong hào đấu la đều cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ áp xuống toàn bộ lục địa. Đã rất nhiều năm không ai vượt qua cấp 100, mà dường như vào lúc đó, tại trung tâm lục địa, đã có người làm được điều đó. Không lâu sau, lục địa này lại chào đón một cường giả thực sự cấp thần. Có lẽ đối với người thường, đó chỉ là hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ. Nhưng đối với liên minh võ hồn, điều đó rõ ràng báo hiệu một kỷ nguyên mới sắp đến. Cấp 99 trở lên, cường giả cấp thần thực sự sẽ thống trị thế giới. Vương Phong đương nhiên cảm nhận được cột sáng vàng kim nó, tượng trưng cho sức mạnh vĩ đại, thanh thiện và quang minh. Toàn bộ bầu trời dường như được phủ một lớp ánh sáng vàng kim. Ngoại trừ thần thiên sứ, sẽ không còn thần nào khác nữa có thể gây ra sự náo động lớn như vậy. Có lẽ liên quan đến số lượng tín đồ đông đảo và niềm tin mạnh mẽ của võ hồn điện. Mấy tháng qua, Vương Phong khổ luyện, sức mạnh đạt đến cực hạn. Tiềm năng của hỗn độn thần quang cũng đã được khai phá hoàn toàn. Không ngoài dự đoán, chỉ cần một cú đấm cũng nặng cả triệu cân khi ở trạng thái toàn lực. Dù là Thiên Nhận Tuyết hay Bỉ Bỉ Đông, trong một cuộc chiến đơn đấu, 99% là hắn thắng. Đương nhiên, chiến đấu với Bỉ Bỉ Đông có thể sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng cũng không thể đánh bại hắn. Mấy tháng này, Vương Phong sống khá thoải mái. Thi rằng không có nhiều thời gian ở bên cạnh các cô gái. Mối quan hệ nửa ở chung này quả thực có chút tế nhị. Cũng chẳng còn chuyện mỹ nhân kế hay chiến đấu ác liệt nữa. Tuyết Đế tập trung vào tu luyện. Và trong chuyện này nàng rất quyết đoán, không hề do dự. Sau khi Tuyết Đế đóng băng, Vương Phong chờ thêm một lúc, dặn dò Thanh Thanh vài việc, rồi đến thăm chữ Vinh Vinh. Sau đó, mới quay trở lại liên minh võ hồn. Kể từ khi tiêu diệt tà hồn sư, đã được gần 4 tháng. Nhưng khi Vương Phong trở lại, lục địa đã thay đổi rất nhiều. Hai đế quốc lớn và liên minh võ hồn cơ bản đã hợp nhất. Cho dù chưa chính thức thành lập chính thể, nhưng dù là hồn sư hay các giới khác, sự ngăn cách đều đã giảm đi rất nhiều. Ví dụ rõ nhất là các đại học viện và tông môn thu nhận hồn sư ngày càng nhiều. Phạm vi tiếp nhận cũng mở rộng hơn. Như hai đại đế quốc hoàng gia học viện, trước kia chỉ nhận con cháu quý tộc, nhưng giờ đây đã thu nhận cả bình dân. Các hồn sư trẻ tuổi từ các đế quốc đều được tiếp nhận như nhau. Tinh La Hoàng gia học viện có cả hồn sư trẻ tuổi của Thiên Đấu đế quốc. Và ngược lại cũng vậy. Võ hồn liên minh thành lập học viện võ hồn, cũng có học sinh đến từ hai đại đế quốc. Ta thấy vậy, thì thời gian còn ngắn. Nhưng theo thời gian trôi qua, Vương Phong cảm thấy sau những trận chiến thần thánh này, đại lục sẽ hướng đến sự phồn vinh thực sự. Đến lúc đó, ta có thể bắt tay vào việc cải thiện mối quan hệ giữa hồn thú và con người. Tử nhiệm bổ sung thêm yếu tố mới vào hệ thống võ hồn, mở ra một hướng đi mới. Trên đường về, Vương Phong suy nghĩ rất nhiều, cũng nghe được không ít chuyện. Đường Tam và những người khác đã đi đến Hải Thần Đảo, chắc hẳn họ cũng sắp trở về. Lần này trở về, Đường Tam hẳn là đã kế thừa vị trí Hải Thần, nhưng liệu có thay đổi gì không thì ta đoán là rất khó. Ta, mà Đường Thần, tức Sát Lục Chi Vương, hẳn cũng đang ở Hải Thần Đảo nhỉ. Ta không biết Ba Tắc Tây và Đường Thần có chết không vì việc Đường Tam kế thừa thần vị. Nhưng dù họ có chết, với thần vị tương lai của Tiểu Tam, cứu sống hai người hẳn không khó. Nghĩ đến đây, Vương Phong đột nhiên nhớ đến không biết Thiên Đạo Lưu lão gia tử có chết hay không. Lần trước ta rời Đấu La Điện, Thiên Đạo Lưu trông có vẻ không được khỏe. Trước khi đi, ta đã dùng kim nên giúp lão gia tử hồi phục chút sức lực. Lão gia tử này, cả đời ngang dọc, vì võ hồn điện, nói đúng hơn là vì thiên sứ thần mà cống hiến cả đời. Hiện tại điều khiến Vương Phong lo lắng nhất là Bỉ Bỉ Đông vẫn chưa có tin tức gì. Từ lần trước rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm, nàng hẳn vẫn đang kế thừa thần vị. Hỗn độn thần quang mang lại sự tẩy luyện, chắc chắn đã tăng cường tiềm lực thần vị của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng cũng không đến nỗi lâu như vậy chứ. Cái này đã trọn vẹn hơn nửa năm rồi. Đừng nói. Còn hay, Vương Phong một mình thì không thể vào La Sát bí cảnh. Nhưng giờ chưa ra cũng tốt. Ta sẽ đi võ hồn thành một chuyến. Trước giải quyết tình hình của Thiên Nhận Tuyết, Thời gian cũng vừa vặn. Hoàn hảo. Mấy tháng trước, Hải Thần Đảo, trung tâm Hải Thần Điện, đường Tam đi vào sông nhất của Hải Thần Điện. Cửa ớn Cao Street từ từ mở ra. Nơi đây là cung điện linh thiêng nhất của Hải Thần Đảo. Cũng là nơi khảo hạch cuối cùng của đường Tam. Hắn cần tiếp nhận truyền thừa của Hải Thần. Đối mặt với sức mạnh không biết, nhưng đường Tam vẫn rất bình tĩnh trong lòng. Không, nói đúng hơn là sự kích động trong lòng không đủ để làm hắn lay động. Hắn hiểu rõ điều đó trong lòng. Sau khi đến Hải Thần Đảo, nhờ sự giúp đỡ của những người còn lại, hắn cuối cùng cũng miễn cưỡng đánh bại hồn thú trăm vạn năm. Không có Vinh Vinh, khả năng hỗ trợ giảm mạnh. Nhưng may mà Trầm Linh Thất có thể thay thế được 2-3 phần tác dụng của chữ Vinh Vinh. Quan trọng nhất là, ở thời khắc cuối cùng, sát thần lĩnh vực của ta đột nhiên tiến hóa, có khả năng tiếp nhận sức mạnh vượt quá bản thân. Một chút đã áp chế được phần lớn sức mạnh của Thâm Hải Ma Kình, cho phép ta đánh bại nó. Trong đó, ta còn sử dụng ám khí đường môn, để nhất quan âm hệ, mới thuận lợi giết chết nó và vượt qua khảo nghiệm thứ 8. Những người giúp hắn vượt qua khảo nghiệm thứ 8 cũng đều trở thành phong hào đấu la. Đến đây, đường Tam đã đến khảo nghiệm thứ 9, vượt qua khảo nghiệm của Hải Thần và kế thừa sức mạnh của Hải Thần. Ban đầu, hắn còn có một lựa chọn khác, nhưng khi đến Hải Thần Đảo, đường thần lại bất ngờ qua đời. Điều này khiến đường Tam vô cùng đau buồn. Hắn vốn tưởng đường thần sau khi đến Hải Thần Đảo sẽ sống thuận lợi bên cạnh tiền bối Ba Tắc Tây. Nào ngờ chỉ vài ngày sau, ông Mã qua đời, để lại một thanh kiếm, Tu La Kiếm. Thanh kiếm này liên quan đến một thần vị truyền thừa khác. Theo trí nhớ đường thần để lại, thần vị Tu La thần này còn cao hơn cả Hải Thần, Tiên Sứ thần, Thể thần. Nhưng càng cao thì càng khó kế thừa. Chỉ hắn tuy có tư cách kế thừa, nhưng hiện tại còn chưa kế thừa được Hải Thần. Vì vậy, đường Tam nghĩ, có lẽ Phong Ca có thể hoàn toàn kế thừa thần vị Tu La thần. Ông cố hẳn muốn kế thừa thần vị này nên mới để lại Tu La kiếm. Nếu không phải hắn, mà là Phong Ca kế thừa, chắc cũng không sao. Hơn nữa, Phong Ca trước đây ở sát lục chi đầu, đã đi qua địa ngục lộ, đạt được sát lục lĩnh vực, tức là cũng có tư cách kế thừa. Vì thế, đường Tam quyết định tập trung kế thừa thần vị Hải Thần. Hắn bước vào cửa lớn, một luồng năng lượng khổng lồ ập đến, đè nặng người. Đó là sức mạnh đại dương, vô cùng vô tận, cá dài không dứt. Áp lực này khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi, chẳng đáng kể. Phong Ca khi vây khốn Tà Hồn Sư cũng có cảm giác tương tự. Mênh mông bát ngát, không thể địch nổi. Đường Tam dùng mình. Phong Ca chỉ có cấp độ hồn lực 92, mà lại có thể khiến hắn có cảm giác ấy, chứng tỏ thực lực của Phong Ca vẫn như ngang bằng với thần. Đối mặt uy thế đó, đường Tam không hề sợ hãi, bước thẳng vào. Trong đại điện, 36 cây cột thẳng đứng, giữa là một hành lang dài 300 mét. Cuối hành lang, chỉ có một bóng người. Nhìn thấy bóng người ấy, đường Tam sửng sốt, bởi vì tất cả uy năng đều phát ra từ bóng người đó. Hải Thần. Đường Tam đã từng thấy hư ảnh Hải Thần nên không xa lạ với diện mạo ngài. Nhưng giờ phút này, hình ảnh Hải Thần lại càng rõ ràng hơn. Hải Thần mặc áo giáp vàng, đầu đội mũ tam xoa. Khi cảm nhận được đường Tam, ngài quay người lại, lộ ra khuôn mặt uy nghiêm. Không nói đến đẹp trai, nhưng lại mang lại cảm giác không thể cưỡng lại, khiến linh hồn đường Tam chịu áp lực rất lớn. Là thật, đường Tam thầm thì, khác với hư ảnh Hải Thần, Hải Thần lúc này dường như là thật. Và qua Hải Thần đại nhân, đường Tam tiến đến cung kính nói, nhưng mắt hắn lại vô cùng bình tĩnh. Sự cung kính là vì Hải Thần từng giúp hắn, không chỉ chọn hắn mà còn giúp đỡ hắn lần quan trọng nhất là ở tinh đấu đại xâm lâm, dạy hắn ba thức đầu của Hoàng Kim Tam Sa Kích. Lòng biết ơn đó xuất phát từ tận đáy lòng. Sự bình tĩnh là vì hắn vừa biết việc mở ra truyền thừa cuối cùng này, bước vào đại điện Hải Thần thiêng liêng nhất này, đã khiến tiền bối Ba Tắc Tây hy sinh. Tuy trong lòng đã đoán được điều này sẽ xảy ra, nhưng khi nó thực sự xảy ra, đường Tam vẫn cảm thấy bất đắc dĩ và phẫn nộ. Thần khảo hạch, sao lại cần hy sinh người? Đây là thần khảo hạch sao? Sao lại giống như sự dụ dỗ của ác ma hơn? Nghĩ đến đây, đường Tam vô cùng khó chịu. Ngươi tuy kính trọng ta, nhưng chỉ là cảm kích ta đã chọn ngươi, giúp đỡ tổ tiên ngươi mà thôi. Nội tâm ngươi vẫn còn phẫn nộ và bất mãn. Hải Thần dường như liếc mắt đã nhìn thấu đường Tam, thản nhiên nói. Đường Tam trầm mặc. Thần quả nhiên khác biệt, dù mình che giấu rất tốt, vẫn bị Hải Thần nhìn thấu. Không dám, ngài có ân cứu mạng với ta, ta không thể nào phẫn nộ hay bất mãn với ngài. Đường Tam lắc đầu. Nhưng Ba Tắc Tây bảo vệ Hải Thần Đảo nhiều năm như vậy, chưa từng rời đi. Có thể nói nàng đã hiến dâng cả đời mình cho ngài. Ngài trước kia cũng là người phàm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.